Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 349, C349, Đại Hộ Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Nam Cung Thạc bước ra khỏi cung điện dưới lòng đất, ánh trăng sáng chiếu vào người ông ta, trông rất u ám. Nếu có người nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ tưởng rằng mình đã nhìn thấy ma. Vài phút sau, một chiếc trực thăng từ xa bay đến và từ từ hạ cánh. Nam Cung Thạc nhảy lên trực thăng. Đại Hộ Pháp, ngài muốn đi đâu? Đến thuộc địa Đại Phật. Sau đó, trực thăng nhanh chóng bay đến thuộc địa. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ thông báo cho người của Long Tổ đến dọn dẹp, còn hắn dẫn theo quân Đao Doanh đi đến thuộc địa Đại Phật. Đúng lúc này, Jenny gửi một tin nhắn đến, đã điều tra được vị trí lúc trước Nam Cung Thạc đã nói chuyện với Lý Trạch Vũ nằm ở khu vực Bát Quế của Khâm Châu. Ngay sau đó, Lý Trạch Vũ lại gọi điện cho Ngọc Phượng Hoàng. Sư đệ, chẳng lẽ đệ biết sư tỷ sẽ tìm đệ sao? Điện thoại vừa được kết nối, Ngọc Phượng Hoàng đã lên tiếng trước. Lý Trạch Vũ sững sờ một lúc, sư tỷ đến tìm đệ. Đúng vậy, Ngọc Phượng Hoàng lập tức thông báo rằng, bà ấy, đạo sĩ Vân Trung và Hòa Thượng Tố Nhân đã tới thế tục. Đến đúng lúc lắm, Lý Trạch Vũ đang lo lắng không có ai đến Khâm Châu cứu người, sau đó kể lại những gì đã xảy ra tối nay một cách ngắn gọn. Ngọc Phượng Hoàng nghe xong thì vô cùng tức giận. Sư tỷ, hiện tại đệ đã dụ Nam Cung Thạc ra ngoài rồi, mọi người chờ đệ ở Tuyên Thành, đệ sẽ phái người đưa mọi người đến Khâm Châu cứu người. Sư đệ có chắc một mình đệ có thể đối phó được với Nam Cung Thạc không? Ngọc Phượng Hoàng quan tâm hỏi, sư tỷ không tin đệ sao? Không phải, chỉ là, được rồi, mọi người mau đi cứu người đi, những chuyện khác không cần lo lắng, ngày mai đệ sẽ đưa đầu của tà giáo Nam Cung Thạc đến Tiêu Giao Cung. Lúc đó sẽ triệu tập võ lâm đồng đạo để bàn bạc nên xử lý ông ta như nào. Lý Trạch Vũ nói xong liền cúp điện thoại, trên môi nở nụ cười tà ác. Lúc này, hắn không khỏi tưởng tượng ra cảnh mình một tay bắt được kẻ cầm đầu tàn dư của Vu giáo. Các môn phái trong võ lâm chắc chắn sẽ vô cùng bái phục hắn, đến lúc đó có khi còn bầu hắn làm minh chủ võ lâm. Nghĩ thôi cũng thấy thú vị rồi. Trong nháy mắt, Lý Trạch Vũ gọi điện cho Cầu Phú Quý, bảo hắn và Vật Tương Vong lập tức đến Tuyên Thành để gặp ba người Ngọc Phượng Hoàng. Sau khi phân phó xong, hắn nhanh chóng đến thuộc địa Đại Phật. Trời dần sáng, khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu lên thuộc địa Đại Phật, đã có khá nhiều du khách đến đây tham quan. Lý Trạch Vũ dẫn người đến nơi trước, sau đó cho người đuổi du khách, tiếp theo lại liên lạc với Long Thiên Quân phong tỏa toàn bộ ngọn núi, không cho một du khách nào lên. Chú Thiết Nhiêu, chú dẫn người ẩn nấp đi. Cứ theo tôi rồi hành động. Đã rõ, Tằng Thiết Nghiêu ra lệnh, 200 người của quân Đao Doanh nhanh chóng tản ra, ẩn nấp. Hơn nửa tiếng sau, Lý Trạch Vũ đợi mãi cũng thấy sốt ruột, bèn gọi điện cho Nam Cung Thạc. Đại Hộ Pháp, mẹ nó ông đến chưa? Dành con, cậu tốt nhất nên lễ phép với bổn tọa một chút, nếu bổn tọa mà tức giận lên thì cả bản thân mình cũng thấy sợ. Nam Cung Thạc nén cơn giận, cảnh cáo, Đại Hộ Pháp đừng tức giận. Tôi không có ý đó. Lý Trạch Vũ giả vờ nịnh nọt, rốt cuộc ông có đến không thế? Hừ, Nam Cung Thạc hừ một tiếng rồi nói, nửa tiếng nữa nhất định đến. Tút, tút, chưa kịp nói xong thì Lý Trạch Vũ đã cúp điện thoại. Đồ khốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thạc vô cùng tức giận, trong lòng thầm hạ quyết tâm sẽ giết Lý Trạch Vũ khi hắn không còn giá trị lợi dụng nữa, nếu không sẽ không thể giải tỏa được mối hận trong lòng ông ta. Nói là nửa tiếng, thực tế chỉ mười mấy phút sau Lý Trạch Vũ đã nhìn thấy một chiếc trực thăng từ xa bay đến. Ông ta đến rồi, ông ta đến rồi, thủ lĩnh của tà giáo ngồi trên chiếc trực thăng đến rồi. Lý Trạch Vũ thầm nghĩ, nếu lúc này bắn vài quả đạn pháo vào trực thăng, vậy thì Nam Cung Thạc, thủ lĩnh của Vu giáo chắc chắn sẽ thua. Nhưng mà hắn vẫn nhịn được, cho dù giết được một Nam Cung Thạc, Vu giáo vẫn sẽ xuất hiện thủ lĩnh thứ hai. Thứ ba, chỉ có tiêu diệt tận gốc Vu giáo mới có thể mãi mãi tránh được phiền phức sau này. Vù vù vù, trực thăng từ từ hạ cánh. Nam Cung Thạc đang ngồi trên đó không biết rằng mình vừa mới đi một chuyến đến Quỷ Môn Quan. Cách chương.